Tu La Vũ Thần, chương 2684, nhìn ngươi hữu duyên, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai có nguyệt phiếu thì đề cử vào bộ Thiên Đạo Thư Viện cho mình nhé. Những người này cũng đều là tiểu bối, từng cái khuôn mặt mỹ lệ, mặc càng là hoa lệ, tu vi cũng là coi như không tệ, nhất là cầm đầu vị kia nam tử, tu vi của hắn. Đúng là tứ phẩm chân tiên. Về phần những người khác, đại bộ phận cũng đều là chân tiên cảnh, lấy nhất phẩm chân tiên chiếm đa số, nhưng là có cá biệt mấy vị chưa đạt chân tiên cảnh, nhưng cũng là võ tổ đỉnh phong. Mặc dù, những người này phổ biến tu vi đều rất cường hoành, đồng thời cũng đều là tiểu bối, có thể tuổi tác lại so Sở Phong lớn rất nhiều. Theo Sở Phong quan sát, những người này mặc dù cũng đều là trăm tuổi trong vòng thân phận của tiểu bối, nhưng lại cũng sắp đến trăm tuổi. Đương nhiên, tu võ giả tuổi thọ nhiều thì vạn năm, ít thì cũng phải mấy ngàn năm, chỉ là 90 mấy tuổi, đối với tu võ giả mà nói, có thể nói là tương đối tuổi trẻ. Bọn hắn mặc dù so sánh lại Sở Phong lớn tuổi, nhưng là đối với toàn bộ tu võ thế giới mà nói, bọn hắn có thể đều là vô cùng tuổi trẻ người trẻ tuổi. Đơn giản thì tương đương với, chưa từng tu võ giả hài đồng đồng dạng lớn nhỏ. Mà khi mọi người thấy rõ những cái này nam nữ trẻ tuổi về sau, tất cả mọi người là vội vàng nhượng bộ đến hai bên, vì bọn hắn nhường ra một con đường. Không chỉ có như thế, Sở Phong chú ý tới, ở đây cơ hồ trên mặt mọi người, đều treo đầy vừa kính vừa sợ thần sắc. Thậm chí có rất nhiều người, đều không dám nhìn nữa bọn hắn, làm những người đó tới gần về sau, nhao nhao cúi đầu. Website chuyện chuyên truyenitruyencv.com. Bởi vì, những cái này nam nữ bên hông, đều treo một cái lệnh bài giống nhau. Sở thị thiên tộc, những cái này nam nữ trẻ tuổi, đều là sở thị thiên tộc người. Nhà, sở thị thiên tộc đám tiểu tề tử, thật đúng là trận thế thật to a. Giờ khắc này, nữ vương đại nhân nhếch miệng, trong mắt đẹp toát ra vẻ chán ghét. Bởi vì nàng rất rõ ràng, nếu không phải là bởi vì những người này, là sở thị thiên tộc người, chỉ bằng tu vi của bọn hắn, căn bản không khả năng để mọi người ở đây, như vậy e ngại. Sở thị thiên tộc Sở Hiến Thạc, nghe nói thánh nữ ở đây tu luyện, không biết có thể hay không có cái này vinh hạnh, cùng thánh nữ một lần. Cầm đầu nam tử xuyên qua đám người, ngẩng đầu ôm quyền, nói với phía trên. Nguyên lai là sở thị thiên tộc chư vị thiếu gia tiểu thư, nhà ta thánh nữ nói, cho mời chư vị thiếu gia tiểu thư, đi lên một lần. Đỉnh núi kia tinh vẫn bắt tiên một vị trong đó, mở miệng nói ra. Thanh âm của hắn có mạnh mẽ lực xuyên thấu, điều này cũng đúng bình thường. Căn cứ Sở Phong quan sát, cái kia thủ hộ đỉnh núi vô hình kết giới, không chỉ có đầy đủ lực lượng cách trở, còn có thể ngăn cách thanh âm. Nói cách khác, vị này tinh vẫn thánh địa trưởng lão, nhất định phải vận dụng thủ đoạn đặc thù, mới có thể để cho mọi người nghe được thanh âm của hắn. Mà nghe được vị trưởng lão kia lời nói về sau, cái kia Sở Hiến Thà khóe miệng, cũng là giơ lên một tia đắc ý độ cong, sau đó liền cùng sở thị thiên tộc các vị tiểu bối bạt không mà lên, lướt lên đỉnh núi kia. T-A-U-N-D-U, C-O-P, T-A-I-C-H-U, Yên, T-H-I-C, H-C, O-T-E-N-E. Bởi vì đối phương đáp ứng, cho nên bọn hắn cũng không nhận được kết giới cách trở, thành công lướt lên đỉnh núi. Giờ khắc này, phía dưới đám người, cả đám đều hâm mộ hỏng, nhất là bọn nam tử, càng đem loại kia hâm mộ, không che giấu chút nào thể hiện ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc là sở thị thiên tộc, dù là tinh vẫn thánh địa thánh nữ, cũng phải cấp mấy phần mặt mũi a, mặc dù là thấp giọng thì thầm, có thể Sở Phong nhưng cũng có thể nghe được bọn họ nói chuyện với nhau, tất cả mọi người đối với sở thị thiên tộc các thiếu gia tiểu thư, tràn đầy hâm mộ. Nghe ngươi nói như vậy, ngày bình thường muốn gặp cái này thánh nữ, có thể nói tương đối chi nạn. Sở Phong hỏi, khó, đơn giản quá khó khăn, nghe nói rất nhiều cấp độ yêu nghiệt thiên tài, gặp nhau thánh nữ đều bị cự tuyệt. Tống Hỷ nói ra, nói như vậy, cái này thánh nữ ngược lại là rất có cá tính. Sở Phong vừa cười vừa nói. Sau đó, Sở Phong liền nhìn về phía đỉnh núi, sau đó nói với Tống Hỷ. Giống như, sở thị thiên tộc những người này, cũng là bị cự tuyệt đây. Bởi vì Sở Phong nhìn thấy, sở thị thiên tộc những thiếu gia kia tiểu thư, mặc dù đã đạt tới ngọn núi bên trên, nhưng lại cũng chỉ là ở bên trên sơn phong, cũng không có thể đi vào nhập trong cung điện. Cứ việc vô hình kia thủ hộ kết giới, ngăn cách thanh âm, thế nhưng là Sở Phong thông qua đối phương khẩu hình biến hóa, cũng có thể giải đọc ra đối thoại của bọn họ. Sở thị thiên tộc những người kia, chỉ có thể ở cung điện bên ngoài, cùng tinh vẫn thánh địa thánh nữ đối thoại, cho dù là bọn hắn, cũng vô pháp tiến vào cung điện. Tình huống này, vượt quá sở thị thiên tộc các vị thiếu gia tiểu thư đoán trước, cho nên bọn hắn giờ phút này sắc mặt rất khó coi. Nhất là cái kia, gọi là Sở Hiến Thạc nam tử. Nhưng là, có thể là trở ngại tinh vẫn bắt tiên thực lực, bọn hắn cũng không có nói năng lỗ mãng, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận rồi cái này một hạn chế. Vậy mà thực sự bị cự tuyệt à, nghe Sở Phong nói chuyện, Tống Hì cũng là chú ý tới tình huống này, không khỏi cảm thấy giật mình. Ha ha, cái này thánh nữ còn thật thú vị, nói là một lần, cũng chỉ là một lần, nhưng lại không cùng bọn hắn gặp mặt. Lần này Sở Thị thiên tộc bọn gia hỏa này, trợn tròn mắt à, xem ra Sở Thị thân phận của thiên tộc cũng không phải đối với người nào đều hữu hiệu nha, ha ha ha. Giờ phút này, nữ vương đại nhân gương mặt cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá Sở Phong a, nói trở lại, lần này không ổn a, thật là không có nghĩ không ra cái này Sở Hiến Thạc lại tới. Tống Hỉ lấy một loại rất là lo lắng ngữ khí, đối với Sở Phong bí mật truyền âm nói. Chẳng lẽ, bọn hắn cũng là đến tham gia Tiên binh Sơn Trang cử hành trận kia săn thú? Sở Phong hỏi, nhất định là a, không phải bọn hắn không biết xuất hiện ở đây, đồng thời cái này Sở Hiến Thạc cũng không phải bình thường người a, hắn không đơn thuần là Sở Thị thiên tộc đương kim tiểu bối bên trong, một vị tiếng tăm lừng lẫy tu võ kỳ tài, càng là một vị cường đại giới linh sư. Nhưng phàm là hắn tới tham gia trận này Tiên binh Sơn Trang cử hành đi săn, đều sẽ đoạt được danh hiệu đệ nhất, hắn đã liên tục 9 năm đoạt được cái này săn thú hạng nhất. Mà trừ hắn ra, Sở Thị thiên tộc cái khác thiếu gia tiểu thư, cũng đều không phải hạng người tầm thường, bọn họ đều là tu luyện giới linh chi thuật nhân vật thiên tài. Năm nay, Sở Thị thiên tộc vậy mà đến rồi nhiều người như vậy, sợ là muốn xử lý trận này săn thú tất cả danh ngạch đi. Tống Hỉ rất là lo lắng nói. Đừng thay ta lo lắng, cái kia đi săn còn chưa bắt đầu, thắng bại cũng đều chưa định. Sở Phong cười trấn an nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, không chỉ có Tống Hỉ đang nghị luận cái này Sở Hiến Thạc, tại chỗ rất nhiều người, đều đang nghị luận Sở Hiến Thạc. Mà từ người khác nghị luận bên trong, Sở Phong cũng là biết được cái này Sở Hiến Thạc, năm nay đã là 99 tuổi. Qua một năm nữa, hắn chính là 100 tuổi, nghiêm chỉnh mà nói, qua 100 tuổi liền không phải tiểu bối. Một cách tự nhiên, cái này Sở Hiến Thạc cũng liền không cách nào tiếp tục tham gia, trận này đi săn. Cái này một lần cuối cùng tham gia, hắn tự nhiên đến có chuẩn bị, dù sao chỉ cần lần này lại thành công, hắn liền đem là liên tục 10 lần, thu hoạch được trận này săn thú hạng nhất. Cứ việc 9 cùng 10, chỉ kém một vài, nhưng là chất bên trên lại là có khác biệt. Cho nên, Sở Hiến Thạc rất xem trọng lần này đi săn. Bất quá, mặc dù đã biết cái này Sở Hiến Thạc thực lực mạnh mẽ, có thể Sở Phong nhưng cũng không sợ. Bởi vì Sở Phong từ người bên cạnh trong tiếng nghị luận biết được cái này Sở Hiến Thạc giới linh chi thuật thiên phú, mặc dù rất mạnh, nhưng hắn hẳn là cũng chỉ là một vị xà văn cấp tiên bào giới linh sư. Mặc dù tu vi bên trên, bây giờ Sở Phong, hoàn toàn chính xác không bằng cái này Sở Hiến Thạc cùng là xà văn cấp tiên bào giới linh sư, Sở Phong cũng không cảm thấy, bản thân sẽ bại bởi hắn. Cho nên, nếu thân là xà văn cấp Sở Hiến Thạc có thể đoạt được đệ nhất, như vậy Sở Phong cảm thấy, bản thân cũng phải có cơ hội đoạt được đệ nhất mới được. Đúng lúc này, tại đỉnh núi kia, một đạo một chùm quang mang bỗng nhiên rơi xuống, cuối cùng rơi vào trên người Sở Phong. Đột nhiên xuất hiện tình huống, dẫn tới tất cả mọi người tại chỗ tất cả giật mình, ngay cả Sở Phong cũng là như thế. Bởi vì cái kia chùm sáng mang, là tinh vẫn bát tiên một vị trong đó, dùng bàn tay tản ra. Giờ phút này, quang mang kia chỉ bao phủ Sở Phong một người, Sở Phong cũng không có đặc thù gì cảm giác, nhưng là hiển nhiên hắn. Đã trở thành toàn trường chú ý tiêu điểm. Chớ nói phía dưới đám người, đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Sở Phong. Ngay cả ngọn núi bên trên, những Sở Thị đó thiên tộc thiếu gia tiểu thư, cũng đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn lấy Sở Phong. Vị công tử này, nhà ta thánh nữ cho mời. Giờ phút này, vị kia dùng bàn tay quang mang, bao phủ Sở Phong lão giả nói ra. Đối với lời nói của xảy ra bất ngờ, Sở Phong có chút choáng váng. Xem ra là lão phu nói không đủ rõ ràng, đã như vậy, vậy ta đã nói lại rõ ràng một điểm. Nhà ta thánh nữ, nhìn ngươi hữu duyên, cho nên, nàng muốn gặp ngươi. Lão giả vừa cười vừa nói. Chuyện được copy tại truyện cv.com, cách chương.